là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, phất nhanh. Diệt tinh pháo, cầu đặt mua, còn có thể làm sao? Tam thập lục kế chạy là thượng sách. Lý Dạ Huyền cười hắc hắc, cũng là rộng rãi, không chút nào cảm thấy chạy trốn là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Cũng không đúng, cũng không phải là chạy trốn, mà là Final Destination app người sử dụng. Muốn tại tử thần trò chơi kết thúc về sau, trở về chiếc tử thần du thuyền. Bây giờ, Lý Dạ Huyền các loại tham gia dị tinh chiến trường. Final Destination app người sử dụng. Đi vào trùng tinh thời gian, tính toán không sai biệt lắm nhanh 2 ngày 2 đêm, lại đi qua tối nay, xế chiều ngày mai, hẳn là dị tinh chiến trường 3 ngày thời gian kỳ hạn. Đến lúc đó có thể muốn trở lại ban đầu lúc đến đợi bồn đĩa. Ở nơi đó, sẽ mở ra một đạo thông hướng chiếc tử thần du thuyền cổng truyền tống. Lý Dạ Huyền đám người có thể thông qua cổng truyền tống rời đi trùng tinh, còn sống trở lại chiếc tử thần du thuyền. Lý Mộc Tử không biết Ngô Việt Hình các cái khác người thế nào, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy, chỉ cần đi theo Lý Dạ Huyền, muốn sống đến cuối cùng, về chiếc tử thần du thuyền, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Một lần lựa chọn, sinh tử có khác. Lý Mộc Tử đột nhiên đang nghĩ, nếu như 15 lúc trước Ngô Việt Hình hỏi nàng thời điểm, nàng là làm ra mặt khác trả lời, cùng Ngô Việt Hình đám người rời đi, vậy bây giờ lại là cái gì hạ trang? Khả năng bị Alpha quân đội của đế quốc nghiêm hình tra tấn, cũng có thể là bị điều động tại chiến trường tuyến đầu. Xem như pháo hôi, chỗ nào giống như bây giờ, có thể nhìn thấy Lý Dạ Huyền chỉ huy thiên quân vạn mã, phóng khoáng tự do, lừa giết Alpha đế quốc số lớn quân đội. Chúng ta muốn thu thập một chút, chuyển di trận địa, Lý Dạ Huyền nói với Lý Mộc Tử. Trước đó, ta cần đem chiến binh trùng vì ta thu thập tinh nguyên thạch cho thu lại. Lý Dạ Huyền nhìn thấy tình hình chiến đấu đã ổn định, Alpha quân đội của đế quốc bại cục đã định, thế là từ trên ngọn núi nhảy xuống, một lần nữa về tới khu mỏ quặng. Tại khu mỏ quặng lúc trước bị điện giật tương pháo oanh kích qua đất khô cằn bên trên, chất đống lấy từng khối tinh nguyên thạch, từng cái chiến binh trùng tiến vào chui ra, mỗi lần đều có cự hàm kẹp lấy tinh nguyên thạch, chất đống tại tinh nguyên thạch trên núi nhỏ. Từ xa nhìn lại, những thứ này ngay ngắn rõ ràng, giống như là từng cái ưu tú nhất thợ mỏ chiến binh trùng. Liền giống như kiến thợ, bởi vì Lý Dạ Huyền mệnh lệnh, sau đó không tách ra hái tinh nguyên thạch. Có thể nghĩ, gần vạn chiến binh trùng, nếu như một con chiến binh trùng khai thác một khối tinh nguyên thạch, gần vạn chiến binh trùng cũng chính là đào được gần vạn tinh nguyên thạch. Nếu như một con chiến binh trùng chọn thêm tập mấy khối, gần vạn đếm được chiến binh trùng có thể khai thác nhiều ít tinh nguyên thạch, kết quả là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ Lý Dạ Huyền chính hắn cũng không nghĩ tới có thể tích lũy nhiều như vậy tinh nguyên thạch, ở trước mắt tựa như là từng tòa lóe ra tinh quang nhỏ gò núi. Lý Dạ Huyền lau đi khóe miệng, phòng ngừa ngụm nước chảy xuống, sau đó lấy ra mình tất cả không gian bảo cụ, tỉ như không gian giới chỉ loại hình, đem không gian giới chỉ xuyên thành dây chuyền, sau đó bắt đầu điên cuồng tướng tinh nguyên thạch hướng trong không gian giới chỉ chứa. Thật sự là nhiều lắm, bởi vì một cái không gian giới chỉ căn bản không đủ trang. Sau đó một ngón tay lại mang không đến, đành phải đem từng mai không gian giới chỉ trước sâu chuỗi lại, không gian giới chỉ không đủ. Lý Dạ Huyền lại rút ra vương giả chi kiếm, dùng vỏ kiếm Avalon chứa tinh nguyên thạch. Đáng sợ nhất chính là, Lý Dạ Huyền cảm thấy gần vạn chiến binh trùng sắp đem dưới chân cái này tinh nguyên thạch khoáng mạch đào rỗng. chiến binh trùng có lẽ là thiên phú cho phép, so Alpha đế quốc máy xúc khí còn muốn lợi hại hơn. Khai thác tinh nguyên thạch tốc độ cùng hiệu suất cao hơn ra rất nhiều. Đợi đến Lý Dạ Huyền đem chiến binh trùng toàn bộ móc ra tinh nguyên thạch thu sạch sau khi thức dậy, hắn cũng không có ham hố để chiến binh trùng kết thúc đào quáng khai thác. Trên thực tế, dưới chân tinh nguyên thạch khoáng mạch cũng không có còn lại nhiều ít tinh nguyên thạch, huống hồ chân quý nhất tinh nguyên mẫu thạch đều bị Lý Dạ Huyền luyện hóa hấp thu, còn có cái gì so tinh nguyên mẫu cứng rắn chân quý. Lý Dạ Huyền, ngươi thu nhiều ít tinh nguyên thạch a? Lý Mộc Tử âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Cả một cái khu mỏ quặng tinh nguyên thạch, Lý Mộc Tử nhìn đều run sợ, căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tinh nguyên thạch đều là Final Destination app người sử dụng, dùng điểm khoán tại trong thương thành hối đoái, thường thường có thể có cái mấy chục trên trăm khỏa, cũng đã rất ghê gớm, mà lại hoàn toàn là dùng tiết kiệm, nào giống Lý Dạ Huyền, có thể có được mấy vạn tinh nguyên thạch, thậm chí nhiều hơn số lượng tinh nguyên thạch, đơn giản chính là thổ hào bên trong thổ hào. Lý Dạ Huyền cũng kích động, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, làm cho người không cách nào tin. Ta nếu không phải biết người có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ sợ đều muốn nhịn không được động thủ ăn cướp ngươi. Lý Mộc Tử nói đùa nói. Lý Dạ Huyền khóe miệng nhịn không được dương lên, tâm hoa nộ phóng, nói ra, đừng nói ngươi, ta đều muốn một gậy đánh ngất xỉu mình, sau đó đem mình cái cướp bóc. Lý Mộc Tử trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nào có mình cướp bóc mình, rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Dạ Huyền thấy tốt thì lấy, đem tinh nguyên thạch khu mỏ quặng khai thác đến 7-8 phần về sau, hắn bắt đầu chỉnh hợp máu đen quân đoàn, chiến bại Alpha liên quân đế quốc, ắt không thể thiếu bị máu đen virus lây nhiễm, nhiều ít cũng mang đến hữu hiệu binh lực, cũng liền Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn, lũ kinh đại chiến, không chỉ có không có phế bỏ, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Bất quá trên thực tế, Lý Dạ Huyền cũng phát hiện vấn đề, tàn binh bại tướng thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều chủng tộc đại quân cùng không ít Alpha đế quốc vũ khí trang bị gần như sắp muốn báo phế đến không có tác dụng, đoán chừng lại đến mấy lần chiến đấu, phải có hơn phân nửa còn nhiều tàn binh bại tướng triệt để báo hỏng. 427 máu đen quân đoàn mặc dù là zombie tạo thành, nhưng cũng không có nghĩa là bất tử bất diệt. Trước mặt trạng thái máu đen quân đoàn còn có tính chất hạn chế rất lớn, nếu như ta máu đen có thể tiến thêm một bước, tiếp tục thăng cấp virus, để virus mang theo chữa trị năng lực, để lây nhiễm thể thi thể tế bào hoạt tính hóa, có thể tự lành, cái kia đến lúc đó máu đen quân đoàn chính là chân chính bất tử bất diệt vô địch quân đoàn. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ, bây giờ tại trùng tinh bên trên máu đen quân đoàn chỉ là Lý Dạ Huyền một lần lớn mật nếm thử, đằng sau sẽ còn trở nên mạnh hơn, tiếp tục cải tiến, lại quét dọn một lần chiến trường về sau. Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử cùng một chỗ, ngồi tại Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong, xuất lĩnh máu đen quân đoàn, nhanh chóng rời đi khu mỏ quặng phụ cận dãy núi, ở xa trùng tinh bên ngoài tinh không. Vũ trụ diệt thần mẫu hạm không có thu được số 2 căn cứ cùng số 4 căn cứ tin tức, lập tức ý thức được chỗ không đúng, chẳng qua là xem xét một chút số 3 căn cứ tình huống. Làm sao hai cái căn cứ đều miểu không tin tức rồi? Hạm trưởng thật sâu nhíu mày, đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Không đúng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hạm trưởng càng nghĩ càng không đúng kinh. Cuối cùng tại cầu tàu triệu tập phó hạm trưởng các loại vũ trụ diệt thần mẫu hạm cao tầng, muốn phát xạ diệt tinh pháo, bị xe đụng, hôm nay từ bệnh viện trở về trễ,